Nhân đạo chí tôn, chương 2386, Thái Hoàng thoái vị 1, góc truyện audio.com, đạo quang từ trên trời chiếu xuống, còn chưa tới bên cạnh Trung Nhạc thì bị một chiếc hỗn độn chung chụp lấy. Đạo quang khiến chiếc chuông vang lên không ngớt nhưng không thể phá vỡ được nó. 8 chiếc chuông mà thất khiếu Trung Nhạc luyện chế này được luyện từ bảo vật trong hỗn độn, không nằm trong đại đạo của vũ trụ này. Đạo quang của đạo giới cho dù là không gì không phá nhưng chỉ đối với thiên địa đại đạo trong vũ trụ. Hỗn độn chung không nằm trong số đó, đạo quang đạo giới đương nhiên sẽ không thể phá được hỗn độn chung. Đạo giới chi môn, đạo quang biến thành hồng lưu chiếu xuống từ đó, cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, nhưng sự hung hiểm cũng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần một đạo quang có thể giết chết Trung Nhạc mà giờ thì đao quang lại tràn trề như vậy. Trung Nhạc nói với thất khiếu Trung Nhạc, người có thể kiên trì bao lâu? Thất khiếu Trung Nhạc nói, vẫn còn được một khoảng thời gian nữa, người còn rất nhiều việc phải xử lý đúng không? Ta có thể chống đỡ giúp cho ngươi ung dung xử lý hết mọi chuyện. Trung Nhạc khẽ gật đầu. Thiên đình, các tộc vui vẻ chúc mừng đại thắng lợi chưa từng có. Khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần, hắc bạch nhị đế tiên, luân hồi thánh vương, những kẻ cường đại này đều đã tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Hách Liên Khuê Ngọc tạo phản, lúc này cũng đã chịu trừng phạt, chiến tranh cuối cùng đã kết thúc với thắng lợi thuộc về họ. Vài ngày sau, chúc mừng kết thúc, Trung Nhạc ở trên triều đường, triệu tập quần thần, định thưởng phạt. Đông đảo thần tộc lập được chiến công hiển hách trong cuộc động loạn này, đều được nhận phong thưởng. Còn các chủng tộc phản loạn thì bị đánh dấu là tội tộc, đày tới biên cương vũ trụ cổ. Các đại đế của tội tộc cũng bị trừng phạt theo tội, có người bị áp giải lên Trảm Đế Đài, có người bị trấn áp trong thiên lao, có người thì bị lưu đày tới biên thủy vũ trụ. Thiên thừa tướng Vân Quyền Thư dâng tấu, Hách Tư thì tội nghiệt quá nặng, là đầu sỏ cuộc phản loạn này, đáng diệt tộc. Bệ hạ nhân từ để chúng giữ lại phần lớn thực lực nhưng thần sợ chúng sẽ không biết cảm ơn mà lại ôm hận, sớm muộn cũng sẽ lại tạo phản. Theo ý vi thần, dùng luân hồi tuyệt hộ, Tư Mệnh nương nương trưởng quản vãng sinh chi lộ, không quá vạn năm chắc chắn diệt tộc Hách Tư thị. Trung Nhạc không cho phép, trẫm biết chúng sau này chắc chắn sẽ tạo phản, nhưng không thể không giữ lại chúng. Vân Quyền Thư không hiểu, Trung Nhạc nói, Phục Hy thị và nhân tộc cần kẻ địch mới có thể sinh tồn ở thế gian này. Không có kẻ địch tuyệt diệt Phục Hy và nhân tộc sẽ chính là bản thân Phục Hy và nhân tộc. Vân Quyền Thư chỉ đành thôi. Trận chiến này thương vong cũng khó lòng tưởng tượng, đại đế các tộc chết cũng tới 5.400 vị, các đời thiên hoàng địa hoàng chuyển thế gần một nửa đã chết, những vị đại đế thời kỳ hòa kỳ, địa kỳ cũng thương vong quá nửa. Ngoài ra cửu hoàng thị của thiên đế gia, con của âm cơ nương nương không đồng thị chiến tử, con trai nữ hoa nương nương vân mộng thị chết khi 64 thành bị hủy diệt. 7 vị thái tử công chúa khác cũng bị trọng thương. Đế tử công chúa chiến tử trong trận chiến này cũng nhiều vô kể, còn Phục Hy và nhân tộc chết thì càng không thể đếm hết. Trận phản loạn này các giới đều bị phá tan thành 3.000 lục đạo. Góc truyện audio.com, giới tan thành cho bụi, tử thương vô số sinh linh, ngay cả khu thứ 7 luân hồi cũng bị tổn thất nặng nề. Trung Nhạc triệu tập chư đế, luyện lại 3.000 lục đạo giới. Trên di chỉ lục đạo giới, 3.000 vị đại đế thi triển lục đạo luân, vô số thần ma trợ lực tạo vật tạo tinh, tạo ra tinh tú tinh hà sán lạn. 30 năm sau, lục đạo giới được tạo ra, Trung Nhạc tế tiên thiên quả thụ, biến thành nòng cốt của 3.000 lục đạo giới. 3.000 lục đạo giới lần này hoành tráng hơn trước kia, rộng lớn hơn trước kia, tài nguyên cũng dồi dào phi phàm. 3.000 vị đại đế dẫn bộ tướng dưới trướng trấn thủ các lục đạo giới của mình, bồi dưỡng sinh linh hậu thiên, thống trị thế giới mới vẫn còn hoang tàn này. Trung Nhạc mời đại toại và 20 vị thánh đế, dâng lên bỉ ngạn hoa, đại toại và 20 thánh đế chìm vào giấc ngủ trong hoa, mộng khai hư không giới. Hư không giới hoa lệ tái hiện trên thế gian, giúp những linh hồn thọ nguyên đã tận có nơi gửi gắm. Đại toại và 20 vị thánh đế biến mất khỏi thế gian, chỉ khi vào trong hư không giới thì mới gặp được họ, nhưng cho dù có gặp thì họ cũng chưa chắc sẽ tỉnh lại. Các vị thượng cổ đại đế như tạo hóa đại đế xin Thái Hoàng cho họ từ bỏ tính mệnh kiếp này, vào trong hư không giới. Trung Nhạc nói, chư vị đạo hữu tuy có công nhưng công lao chưa tới mức được vào hư không giới, chư vị buộc phải làm một việc. 800 vị thượng cổ đại đế NGS thế, liền tới các nơi trong vũ trụ luyện lại tinh tú tinh vực đã bị phá tan, tạo phúc cho các tộc. 50 năm sau, các đại đế bọn tạo hóa đại đế đã hồi sinh lại các nơi trên vũ trụ, chúng sinh cảm kích dựng tượng họ ngày đêm tế tử. Thì ra mục đích của Thái Hoàng là để chúng ta tạo phúc chúng sinh. Chúng sinh cảm kích mới tế tự chúng ta, để chúng ta có khả năng trở thành tế tự tiên thiên thần. Tạo hóa đại đế cảm khái, nếu không có hành động tốt này, cho dù chúng ta có vào hư không giới thì cũng không có sinh linh tế tự chúng ta. linh hồn chúng ta vẫn sẽ dần dần tiêu vong. 800 vị đại đế hiểu ra, tự động binh giải, đại đạo và nhục thân tiêu tan, biến thành 800 tòa đại lục và nhật nguyệt tinh tú tạo phúc chúng sinh. Hư không giới mở ra, thần quang tựa cây cầu lớn dẫn linh hồn của 800 vị thượng cổ đại đế vào. Trong thời gian này cũng phát sinh vài chuyện không lớn không nhỏ, mình gì đế dưới trướng phong đạo tôn tìm thấy tung tích thao quang tiên sinh, dư nghiệt tiền triều. Hai vị thượng cổ đại đế còn lại đại chiến, hai người họ đều là cấp thượng cổ thần vương, chiến lực siêu quần, kinh động tới thiên đình. Trung Nhạc lệnh cho Trung Hoàng Thần đi trấn áp. Trung Hoàng Thần sau khi tới chiến trường thì thấy Thao Quang Tiên Sinh và Minh Di Đế thọ nguyên đã cạn. Cách chương.